Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oh, Triệu Nhược Tịch kinh ngạc, tại sao có thể có hai cái côn lôn kính? Đúng, liền là hai cái, Trần Lâm nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi từ nay về sau có hai cái côn lôn kính liền tốt. Một công một thủ, mà lại cùng một chỗ công kích, đều có thể tăng lên tuyệt đối sức chiến đấu của Tây Vương Mẫu. Triệu Nhược Tịch cảm khái nói, ta trước đó vẫn cho rằng vì sao uy lực của côn lôn kính không được hoàn toàn như ý. Nguyên lai là do có hai cái côn lôn kính, mà ta chỉ có một cái. Trần Lâm nhịn không được trợn trắng mắt, là bởi vì hai cái côn lôn kính sao? Ngươi xác định không phải do chính ngươi nghiên cứu côn lôn kính chưa đủ sao? Đương nhiên lời này hắn không thể nói ra, ngược lại, mặc kệ là điểm nào đi nữa, chỉ ít có một điểm có thể khẳng định, hai cái côn lôn kính ít nhất có thể giúp Triệu Nhược Tịch tăng lên một đoạn dài sức chiến đấu. Vì nữ nhân của mình mà tốn hao, hết thảy đều đáng giá. Keng, hệ thống thông báo, ký chủ đưa tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch tiên thiên chí bảo côn lôn kính. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, vật phẩm này là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt phần thưởng tương đương, nhận được thời gian bảo thạch, đây là vật gì? Côn lôn kính là tiên thiên chí bảo, có thể điều khiển thời gian, ngươi cho ta cái thời gian bảo thạch, đừng trách ta thu thập đủ lục đại bảo thạch, có thể búng tay một cái, sẽ không còn một nửa sinh linh trong toàn bộ vũ trụ. Ta ngược lại muốn xem thời gian bảo thạch rốt cuộc là thứ gì. Sau một khắc, thời gian bảo thạch liền xuất hiện trong tay Trần Lâm, cầm thời gian bảo thạch trong tay, Trần Lâm rất đỗi ngạc nhiên, thế mà có thể điều khiển thời gian, nhìn thấy chuyện quá khứ, tương lai. Đáng tiếc là không thể lui tới quá khứ, tương lai, nhưng lại có thể thấy vô số loại tương lai, ngay cả thánh nhân cũng không có loại năng lực này. Đây là năng lực của đạo chủ a, ngươi đừng nói cho ta, thu thập đủ lục đại bảo thạch, là có thể có một kiện hỗn độn linh bảo đấy nhé. Thật là có khả năng, lúc này, không thể nghi ngờ khiến Trần Lâm có chút nóng lòng muốn thu thập đủ lục đại bảo thạch. Đáng tiếc là, ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thoáng qua mà thôi, thật sự muốn lấy được căn bản không có khả năng. Thời gian bảo thạch, không thể nghi ngờ là một bảo vật phụ trợ. Tạm thời cứ thu vào trước đã, thu hồi bảo vật, Trần Lâm bắt đầu bận rộn lên, lần này xem xét bảng hệ thống, chính mình đã trở thành chuẩn thánh đỉnh phong, có sức chiến đấu của thánh nhân, nhưng lại đánh không thắng bất kỳ một thánh nhân nào, cũng được, sức chiến đấu hiện tại của mình đại khái cũng ngang với chiến lược của thánh nhân thời phong thần. Chi chiến, nhưng so với thánh nhân hiện tại thì kém một chút, tuy nhiên, không sao, tu vi của mình còn có khả năng tăng lên, chờ tăng lên tới cảnh giới nhất định, dù cho không phải là thánh nhân, cuối cùng cũng có thể so sánh với các thánh nhân khác. Chương 779, Bảo Liên Đăng, còn có Diệu Thiện, mình định cho nàng Hà Đồ Lạc Thư, không biết có thể nhận được những loại bảo vật gì, tiện thể truyền thụ Hà Lạc đại trận cho nàng. Chờ chút, có chút mơ hồ, Hà Đồ Lạc Thư này chuẩn bị cho Thẩm Quyên mà, đổi lại cái khác mới được. Trần Lâm đột nhiên vỗ trán một cái, đúng là chưa đưa ra ngoài, xem lại pháp bảo của mình, Diệt Thế Đại Bàn, Hỗn Độn Linh Bảo, mình phải dùng, Tạo Hóa Ngọc Điệp, khiếm khuyết phẩm, nhưng cũng là tiên thiên chí bảo cấp A, mình cũng cần dùng. Chu Tiên Kiếm Trận, thuộc tiên thiên chí bảo, cũng xem như là mình phải dùng. Côn Lôn Kính, tiên thiên chí bảo, cho Triệu Nhược Tịch, Lục Hồn Phiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại là Thông Thiên Giáo chủ đưa cho mình. Hà Đồ Lạc Thư, cực phẩm tiên thiên linh bảo, muốn cho Thẩm Quyên, Thí Thần Thương, tiên thiên chí bảo, đối với mình tác dụng không lớn. Trần Lâm định cho Thẩm Mộng Khê, hắn là chiến thần thân thể, cũng là người duy nhất tu luyện thành công binh gia nghề phụ. Đi theo binh gia Lục Tiên, Thí Thần Thương thích hợp với hắn nhất, rơi bảo kim tiền. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Trần Lâm dự định phá hủy nó, luyện chế lại một lần để ra một kiện bảo vật, có thể kết hợp chữ thiện, để ra bảo vật thì tốt hơn. Trần Lâm hai mắt sáng lên, đến mức Ngộ Đạo Bồ Đoàn cùng Hỗn Độn Chung, còn chưa nghĩ ra, mấy đệ tử của mình, Cố Thiên Tuyết có Nguyên Đồ A Tị, Thẩm Linh Lung có Nữ Hoa Kiếm, Võ Chiếu có Thái Nhất Kiếm, Đông Quân Kiếm Trần Lâm cho Tiểu Bạch, Thẩm Quyên tự nhiên là Hà Đồ Lạc Thư cùng Hà Lạc Đại Trận. Đến mức Tạ Thanh Sơn, không nghĩ ra. Còn có Trần Thạch Sinh cùng Phong Thanh Dương đều không có một món bảo vật tốt. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, hiện tại chủ yếu nhất là giải quyết bảo vật cho đạo lữ của mình. Tốt nhất là bảo vật như Kim Cương Trạc, Kim Cương Trạc chẳng qua là hậu thiên công đức linh bảo, nhưng lại cũng có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mình chi bằng cũng luyện chế một cái bình nhỏ thì tốt. Quan Âm không phải có Dương Chi Ngọc Tịnh Bình sao? Bây giờ đang ở trong tay mình, nhất lưu tiên thiên linh bảo, đúng rồi, còn có thể thử bạo kích một phen, xem có thể nhận được bảo vật gì không? Nếu đạt được bảo vật thích hợp, chẳng lẽ có thể không cần luyện chế bảo bối, còn việc đập tan rơi bảo kim tiền luyện chế bảo vật. Sau này từ từ tính, bảo vật do Trần Lâm luyện chế ra, nhất định phải là hậu thiên công đức chí bảo, có thể so với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cứ làm như vậy đi, Trần Lâm vừa cười vừa nói, sư tỷ, ngươi bây giờ cũng xem như đạt được truyền thừa của Quan Âm. Vừa hay, ta đã giết Quan Âm, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của hắn đang ở trong tay ta. Ngươi cầm trước đi, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bản thân có hai chiếc, một chiếc trong tay Thái Thượng Lão Quân, một chiếc trong tay Quan Âm. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong tay Quan Âm có không gian có thể chứa nước của năm sông bốn biển. Nước này có thể khiến cây khô hồi xuân, mà Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong tay nàng ôn dưỡng một cành liễu có thể phong tồn ba đạo pháp lực. Còn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong tay Thái Thượng Lão Quân bị ông dùng làm pháp khí chứa nước để luyện đan, sau vì hai đồng tử tư phàm hạ giới, trộm năm món pháp bảo của Lão Quân, phân biệt là Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Màn Chướng Kim Thần, Thất Tinh Kiếm và Ba Tiêu Phiến. Hai đồng tử hạ giới thành ma tự xưng là Kim Giáp Đại Vương và Ngân Giáp Đại Vương. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình do Kim Giáp Đại Vương bảo quản. Pháp lực của Tịnh Bình cũng giống hồ lô, đều có thể hút người vào trong pháp bảo, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nước đặc, rất lợi hại. Trước đó, Diệu Thiện ban đầu dùng chính là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, một pháp bảo cấp thần. Sau này, Trần Lâm Bạo Kích còn nhận được pháp bảo Đại Đạo Kim Tiên. Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, hiện tại nên thay súng bằng pháo lớn, nhận lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bản chính nhất Lưu Tiên Tiên Linh Bảo. Món bảo vật này ta nhận, Diệu Thiện nhận lấy, dù sao nàng không giống Triệu Nhược Tịch, trực tiếp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn nhớ rõ pháp bảo của mình ở đâu, đây dĩ nhiên giống như pháp bảo của Quan Âm, keng, ký chủ đưa tặng đạo lữ của mình, Diệu Thiện tiên tử nhất Lưu Tiên Tiên Linh Bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Bảo Liên Đăng, lại có thể là Bảo Liên Đăng, nói đến Bảo Liên Đăng, đây có thể là một cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, đương nhiên, nó chỉ có thể coi là một cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cấp thấp, nhưng nó lại là một trong tứ đại linh đèn tiên thiên. Bốn kiện linh đèn này chính là những linh bảo có uy lực to lớn giữa trời đất. Tách ra đều có công dụng, nhưng một khi hợp lại cùng nhau có thể bố thành thiên hỏa đại trận. Chuẩn thánh bình thường vào trận cũng sẽ bỏ mạng bên trong. Chỉ tiếc không ai có thể tập hợp tứ đại đèn vào một chỗ. Năm đó khi trời đất sơ khai, trong thế giới hồng hoang có vô số bảo vật trời đất, nhưng pháp bảo lại được nắm chắc, mà lại là nguyên bộ. Tỷ như Tiên Thiên Hồ Lô chỉ có 7 cái, Tiên Thiên Ba Tiêu Phiến chỉ có 2 cái, Ngũ Phương Cờ có 5 cái, Chu Tiên Tứ Kiếm có 4 cái, Nguyên Đồ A Tị cũng chỉ có 2 cái, tự nhiên tứ đại linh đèn tiên thiên có 4 cái cũng là chuyện đương nhiên. Linh căn của 4 ngọn đèn này, thứ nhất là Linh Cữu Đăng, đèn này là linh bảo phối hợp của Nhiên Đăng đạo nhân. Hơn nữa là người đèn trong ba đèn thiên địa nhân, ngọn lửa bên trong được gọi là U Minh Quỷ Hỏa, chính là một trong tứ đại thiên hỏa, thông qua ngọn lửa có thể thấy tiền kiếp và kiếp này của sinh linh. Quả nhiên cao minh, Trần Lâm nhớ trong kiếp trước thấy, Tử Hà và Thanh Hà chính là bấc đèn của Linh Cữu Đăng biến thành. Đương nhiên, ở thế giới này, trải qua mấy ngàn vạn năm, cũng không biết là thật hay giả, hắn cũng không phải người thời đại đó. Tóm lại, Linh Cữu Đăng vẫn rất lợi hại, ngọn đèn thứ hai là Bát Cảnh Cung Đăng, uy lực so với Linh Cữu Đăng mạnh hơn một chút. Bát Cảnh Cung Đăng này là do Thái Thượng Lão Quân nhận được khi điểm bảo tại Phân Bảo Nhai bên. Ngoài Tử Tiêu Cung, là đèn trời trong ba đèn thiên địa nhân, bên trong chứa phần Thiên Tử Hỏa, một trong tứ đại thiên hỏa. Không giống với Linh Cữu Đăng có công năng kỳ lạ, Bát Cảnh Cung Đăng có uy lực kinh người, một khi thi triển có thể thiêu đốt cả trời lẫn biển, luyện hóa vạn vật, ai có thể nghĩ một bảo vật uy lực như vậy mà lại bị Thái Thượng Lão Quân dùng làm công cụ chiếu sáng. Thật là phí của trời, nhưng người ta có nhiều bảo vật mà. Thật giống như một câu nói rất hay, có tiền thì tùy hứng. Ngọn đèn thứ ba tên là Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, đèn này là pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung, cũng là nhận được từ Phân Bảo Nhai, là đèn trời trong ba đèn thiên địa nhân. Bên trong chứa tẩy nghiệp kim hỏa, một trong tứ đại thiên hỏa, một trong số ít chí bảo có thể tiêu trừ nghiệp chướng giữa trời đất. Bảo vật này có thể dò xét vạn vật vạn linh, nhưng do Nguyên Thủy Thiên Tôn có quá nhiều pháp bảo, ngọn đèn này cũng khó tránh khỏi cùng chung số phận với Bát Cảnh Cung Đăng. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để chiếu sáng trong khi giảng đạo. Cuối cùng là một chiếc đèn nhỏ, đó chính là Bảo Liên Đăng, đây cũng là một trong 4 ngọn đèn mạnh nhất, là đứng đầu tứ đại linh đèn tiên thiên, uy lực to lớn, đồng thời lực phòng ngự kinh người. Có đủ pháp lực thì có thể đứng ở thế bất bại. Vốn dĩ ở trong tay Nữ Oa Nương Nương, sau này được Nữ Oa Nương Nương ban cho Tam Thánh Mẫu. Bảo Liên Đăng chính là sinh ra từ Hào Quang Bổ Thiên khi Nữ Oa Nương Nương Bổ Thiên năm xưa. Bảo Liên Đăng thần thông quảng đại, vô luận là đối địch, phòng ngự, cứu người, báo trước nguy hiểm, trợ giúp kích phát pháp lực, mọi thứ đều tinh thông. Bảo Liên Đăng có linh tính, chỉ có người nhân từ có đủ pháp lực mới có thể khống chế. Đồng thời nó có thể tự động bảo vệ người mà nó muốn bảo vệ. Chương 780 Cửu Thiên Thập Địa Kinh, nếu nói pháp lực của ai thích hợp nhất với Bảo Liên Đăng, rất nhiều người sẽ nói Tam Thánh Mẫu, đúng vậy, nếu không thì nàng cũng sẽ không được Nữ Hoa ban cho Bảo Liên. Còn có Dương Tiễn, bởi vì hắn rất có tiềm năng, còn có Trầm Hương, hắn cũng đã từng sử dụng, nhưng Trần Lâm dám nói, không ai thích hợp với Bảo Liên Đăng hơn Quan Âm Bồ Tát. Đáng tiếc là, uy lực của Bảo Liên Đăng mặc dù lớn, vẫn kém Côn Lôn Kính một chút, nếu có thể thu thập đủ tứ đại linh đèn thì tốt. uy lực có thể không thua Nguyên Đồ A Tỵ, Hà Đồ Lạc Thư, mấu chốt là không ai có thể thu thập đủ, có lẽ mình có thể thu thập đủ. Đột nhiên, sâu trong nội tâm Trần Lâm trở nên nóng rực, đúng, chính mình mà, bảo kích trả về, Trần Lâm hít sâu một hơi, không nên quên, mình bây giờ là bảo kích theo giá, một ngày 10 lần, hiện tại mới sử dụng một lần. Côn Lôn Kính, nhận được Ngộ Đạo Bồ Đoàn, lúc này, Trần Lâm đưa Bảo Liên Đăng cho Diệu Thiện, nói, sư tỷ, đây chính là Bảo Liên Đăng, ngươi cầm trước đi, ồ, hai mắt Diệu Thiện sáng lên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, không sai, đáng tiếc so với Côn Lôn Kính kém một chút, nếu thu thập đủ 4 ngọn đèn thì tốt. Khụ khụ, Trần Lâm lập tức ho khan, 4 ngọn đèn thu thập đủ, mình cũng muốn chứ, nhưng có hy vọng lớn, nhưng hy vọng là hy vọng, cuối cùng có thu thập đủ được hay không thì còn chưa biết. Còn cần mưu tính cẩn thận, hệ thống, cố lên, ta muốn tứ đại linh đèn, keng, ký chủ đưa tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo Bảo Liên Đăng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương đương, nhận được Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, thỏa, Trần Lâm thở dài một hơi. Tứ đại linh đèn không nhất định nhận được, nhưng ít nhất phải có hai đại linh đèn mới được chứ. Có thể giao nộp với sư tỷ, Trần Lâm mỉm cười nói, không thành vấn đề, không phải chỉ là tứ đại linh đèn thôi sao? An bài, Bảo Liên Đăng có rồi, ta sẽ cho ngươi thêm một chiếc Ngọc Hư Lưu Ly Đăng nữa là được. Nói xong, Trần Lâm liền đưa Ngọc Hư Lưu Ly Đăng tới. Tốt, hai ngọn đèn, còn thiếu hai ngọn, Diệu Thiện tiên tử rõ ràng rất hài lòng, nhưng nàng muốn là tứ đại linh đèn, hiện tại còn thiếu hai ngọn, lập tức mỉm cười, mặt mày sáng ngời nhìn Trần Lâm. Ý tứ kia không cần nói cũng hiểu, Trần Lâm cũng không dám nói chắc, chỉ có âm thầm gọi hệ thống, hy vọng hệ thống cố thêm chút sức, cho thứ mình muốn, keng, hệ thống vang lên, ký chủ đưa tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo Ngọc Hư Lưu Ly Đăng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương đương, nhận được Bát Cảnh Cung Đăng. Ha ha, quả nhiên, thỏa, ba ngọn đèn rồi, Bảo Liên Đăng, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, hiện tại là Bát Cảnh Cung Đăng, lại có thể giao nộp. Trần Lâm hít sâu một hơi, lúc này cầm Bát Cảnh Cung Đăng đưa tới, nói, nếu phu nhân đã mong muốn, thì ta làm sao cũng phải an bài được chứ. Tốt, Diệu Thiện hiện tại hai mắt sáng lên, rất hài lòng nói, hiện tại còn thiếu Linh Cữu Đăng, cùng nhau lấy ra đi. Linh Cữu Đăng sao? Trần Lâm nói, Linh Cữu Đăng này trong tay Nhiên Đăng Phật Tổ, ta xem có thể lấy ra được không? Diệu Thiện tiên tử tức giận nói, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng còn trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bát Cảnh Cung Đăng còn trong tay Thái Thượng Lão Quân. Pháp bảo trong tay hai vị thánh nhân mà ngươi cũng có thể lấy được. Còn Nhiên Đăng Phật Tổ thì làm sao? Không lấy được à? Không phải, Trần Lâm nói, ta sắp xếp, lập tức sắp xếp, được thôi, chỉ có thể thử xem lần này có thể thành công hay không? Không, nhất định có thể thành công. Khẽ cắn răng, bắt đầu cầu nguyện hệ thống. Keng, hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Ký chủ đưa tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo Bát Cảnh Cung Đăng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương đương, nhận được cực phẩm tiên thiên linh bảo Linh Cữu Đăng, đủ, 4 đại tiên thiên linh đăng, lần này có khả năng giao nộp. Trần Lâm rất sảng khoái đem Linh Cữu đèn đưa tới, nói ra, ngươi ra môn giữ lời hứa, an bài cho ngươi liền an bài cho ngươi, thấy không, đây là Linh Cữu đèn, hảo hảo thu về, một thoáng xoay sở đủ tứ đại linh căn, là có thể bố thành thiên hỏa đại trận, bình thường chuẩn thánh vào trận cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong. Nói cách khác, thánh nhân giết không được. Thế nhưng chuẩn thánh tùy tiện tạch tạch tạch giết lung tung một trận. Trần Lâm phát hiện, những pháp bảo này đều ưa thích bố trí đại trận, tỉ như Hà Đồ Lạc Thư, bố trí thành Hà Lạc đại trận, tỉ như Ngũ Phương Kỳ, bố trí ra Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận, hiện tại 4 ngọn linh đăng có thể tạo thành Thiên Hỏa đại trận. Kể từ đó uy lực ít nhất tăng lên một đoạn dài. Không sai, kể từ đó, Triệu Nhược Tịch có Côn Lôn Kính, Diệu Thiện có tứ đại linh đăng, đối còn có một lần cuối cùng bạo kích trả về. Keng, cũng không biết Linh Cữu đèn này còn có thể bạo kích trả về cái gì bảo vật. Trần Lâm tràn đầy kỳ vọng, lần này bạo kích trả về hắn không để trong lòng, mà là toàn bằng cơ duyên. Ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử cực phẩm tiên thiên linh bảo Linh Cữu đèn. Phù hợp bạo kích trả về điều kiện, bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích phát đồng giá bạo kích trả về, đạt được Cửu Thiên Thập Địa Kinh, một môn địa kinh, chuẩn thánh công pháp. Kỳ thật đến lúc này, Trần Lâm cũng biết, thiên kinh là tuyệt học của thánh nhân, địa kinh là tuyệt học của chuẩn thánh. Đều là tuyệt học của hỗn độn ma thần thời hỗn độn chưa mở. Tựa như trước đó mình lấy được Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công, Tổ Long Thiên Công, Bất Tử Thiên Công, Hồng Loan Thiên Cung, hiện tại Cửu Thiên Thập Địa Kinh này cũng là một môn chuẩn thánh tuyệt học. Bất quá cũng cần xem Cửu Thiên Thập Địa Kinh này là chuyện gì. Pháp bảo không có, thế mà biến thành tuyệt học, nhận lấy, Trần Lâm lúc này lựa chọn nhận lấy, theo một tiếng nhận lấy, trong nháy mắt, môn Cửu Thiên Thập Địa Kinh này liền xuất hiện trong đầu hắn. Cấp tốc bị hắn hấp thu, sau đó biến thành công lực của mình. A, thứ này lại là một môn phụ trợ thần thông, giống như một cánh cửa, cửu thiên thập địa có thể đi bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần ý niệm trong lòng cùng một chỗ, một cánh cửa mở ra, là có thể đi tới, cũng chính là lấy một bộ phận thần thông của Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính điều khiển thời không, hắn chẳng những có thể đi bất kỳ địa phương nào, còn có thể đi quá khứ tương lai, thế nhưng cũng không thể thay đổi cái gì. Đi qua bất biến không thay đổi, tương lai không thể nắm giữ, cũng là thời gian bảo thạch. Trước đó Trần Lâm phát hiện, ban thưởng bạo kích trả về của hệ thống thế mà không hiển lộ ra. Mặc kệ, ngược lại thời gian bảo thạch này hiện tại thuộc về mình. Ở trong tay mình, bắt nó có tác dụng gì, nghĩ thông suốt chuyện này, Trần Lâm cũng không quan trọng, bất quá cửu thiên thập địa kinh vẫn có thể tu luyện một phen. Ít nhất, sử dụng hết sức vận tiện, vừa vặn, trước đó đạt được vô số kinh nghiệm, hiện tại có thể dùng. Cửu thiên thập địa có 9 tầng công pháp, mỗi một tầng 10 cảnh giới, tổng cộng 90 tầng, so vạn ảnh thiên kinh thiếu đi 10 tầng, dù sao một cái là thiên kinh, một cái là địa kinh, nếu có thể tăng lên tới thiên kinh. Trần Lâm hoài nghi có hay không có thể thông qua môn cửu thiên thập địa kinh này rời khỏi vũ trụ này. Đến vũ trụ khác, chương 781, một khối tạo hóa ngọc điệp. Quản hắn, suy nghĩ một chút có khả năng, muốn đem nó thôi diễn đến đẳng cấp thiên kinh, còn không phải hắn có thể làm được, cho dù có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cũng không được. Trừ phi đạt được càng nhiều tạo hóa ngọc điệp, muốn đạt được tạo hóa ngọc điệp, Trần Lâm lại không tuyên bố nhiệm vụ, mặc cho ai đạt được cũng không thể lấy ra trao đổi. Còn không bằng mình cầm ở trong tay, tuyệt đối không cho phép bất luận ai lấy đi. Trần Lâm điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, tạo hóa ngọc điệp chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình. Đây là đồ vật tiên thiên, mảnh vỡ hỗn độn linh bảo, cũng không dễ dàng lấy được, căn bản không tính toán ra được. Đúng, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là tìm tạo hóa ngọc điệp. Mình bây giờ có thân thể hỗn độn ma thần trong tầm tay. Thế nhưng nội tình vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, chưa phải lúc đột phá thánh nhân, thế nhưng muốn đột phá thánh nhân, không thể nghi ngờ việc có được tạo hóa ngọc điệp sẽ giúp ích rất lớn. Giờ khắc này, Trần Lâm tâm động, tìm tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp lớn nhất một khối ở trong tay Hồng Quân lão tổ. Thế nhưng vẫn có một vài mảnh vỡ tản mát khắp nơi. Tìm những mảnh vỡ này, tự nhiên có thể tăng lên tu vi của mình, lĩnh hội đại đạo, tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo, muốn thành thánh biện pháp tốt nhất là lĩnh ngộ quy tắc, hoặc là lĩnh ngộ 3000 đại đạo, thế nhưng vô luận là loại nào, đều hết sức khó khăn, biết Hồng Mông tử khí sao? Có được Hồng Mông tử khí, là có thể từ đó đạt được 3000 đại đạo trở thành thiên đạo thánh nhân. Trần Lâm trước đó bạo kích trả về được một sợi, thế nhưng đã dùng, còn được Hồng Loan Thiên Kinh, mà lại hắn từ đầu đến cuối không nghĩ dùng Hồng Mông tử khí thành thánh. Nhưng mình không cần, không nên quên mấy đệ tử, đạo lữ của mình, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mình trở thành thánh nhân, trở thành đạo chủ, đạo lữ của mình, đệ tử cũng ít nhất là thánh nhân. Hắn muốn rèn đúc một cái thiên địa to lớn, đến mức hồng hoang vũ trụ 9 đại thánh nhân là cực hạn. Ta liền sáng tạo một cái thế giới cường hãn hơn cực hạn. Bất quá, tạo hóa ngọc điệp mình không đi tìm có thể để mấy đệ tử đi tìm a. Xem mấy đệ tử của mình cũng nên đi lịch luyện một phen. Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Giang Ly, Tiểu Bạch, ngay lúc Trần Lâm đang nghĩ đến điều đó thì Giang Ly trở về. Cao hứng dâng lên cho Trần Lâm một kiện bảo vật, ban đầu Trần Lâm lơ đễnh, nhưng khi Giang Ly xuất ra lễ vật, Trần Lâm triệt để rung động, lại là một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp. "Tốt, tốt, Giang Ly, khối tạo hóa ngọc điệp này ngươi lấy được ở đâu?" Giang Ly nói, "Sư phụ, khối tạo hóa ngọc điệp này đệ tử lấy được từ một buổi đấu giá." Lúc đó đệ tử thấy khối ngọc thạch này rất khác thường, lập tức mua, sau này ấy mới biết là tạo hóa ngọc điệp, đệ tử biết sư phụ có một khối tạo hóa ngọc điệp, cho nên liền mang đến cho sư phụ. Trần Lâm rất hài lòng, đây là vận may, đệ tử này không thu không được. Tốt, miếng tạo hóa ngọc điệp này sư phụ vừa vặn cần. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Giang Ly lắc đầu nói, đệ tử không muốn ban thưởng gì, chỉ cần sư phụ cao hứng là tốt rồi. Tu vi và kỳ ngộ của đệ tử hiện tại đều nhờ sư phụ, chuẩn tiên đế đỉnh phong, so phụ thân của đệ tử còn cao hơn, đây là việc đệ tử phải làm. Đối với sư phụ của mình, Giang Ly từ sâu trong đáy lòng thấy bội phục, ai mà không muốn có một người sư phụ như vậy, người sư phụ như vậy mới là vinh hạnh lớn nhất của Giang Ly. Cả đời này của hắn đều thay đổi vì sư phụ của mình. Hắn tự nhiên muốn đặt sư phụ mình ở vị trí thứ nhất. Sư phụ mình là trời của mình, trời sập xuống đã có sư phụ gánh vác, sư phụ chính là chỗ dựa của mình. Trần Lâm lắc đầu nói, có công phải thưởng, vậy đi, pháp bảo công pháp ngươi cũng có rồi, vì sư truyền thụ cho ngươi một môn thần thông tốt, tu luyện Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Chí Tôn Quyền Pháp có vẻ như chưa truyền thụ, Trần Lâm đột nhiên phát hiện võ học của mình vẫn còn quá ít. Mặc dù bây giờ hắn là thân thể lôi chấn tử thần ma, thế nhưng dù sao cũng là nhân loại, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này Trần Lâm nói, vậy đi, vi sư truyền thụ cho ngươi một môn Chí Tôn Quyền Pháp tốt. Nghĩ sau khi học được Chí Tôn Quyền Pháp, đợi hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao sẽ truyền thụ lục đạo luân hồi quyền pháp. Đa tạ sư phụ, Giang Ly mừng rỡ, tự nhiên biết môn Chí Tôn Quyền Pháp này lợi hại. Nhất là sau khi Trần Lâm từng cái giảng giải về Chí Tôn Quyền Pháp, Giang Ly lại càng không thể tưởng tượng nổi, Chí Tôn Quyền Pháp này lại có uy lực như thế, đây là một trong những tuyệt học tối cao của nhân tộc. Vương đạo sát quyền, hoàng đạo bá quyền, đế đạo thần quyền, thiên đạo thánh quyền, thánh đạo đạo quyền, lục đạo luân hồi quyền, mỗi một quyền đều có uy lực vô song, sáu chiêu hợp nhất, chính là chí tôn quyền pháp, tuyệt học của chuẩn thánh, tách ra cũng như vậy, đây là quyền pháp thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện. Nhân tộc thi triển có thể phát huy 80% uy lực, tộc khác tu luyện chỉ có thể phát huy 60% uy lực. Nếu là yêu tộc thi triển thì 20% uy lực cũng không phát huy được. Theo Trần Lâm từng cái giảng giải, rất nhanh, Giang Ly đã nắm vững môn quyền pháp này. Sư phụ, đệ tử phát hiện một điểm, phàm là võ học do sư phụ giảng dạy, đệ tử tu luyện nhanh lạ thường, làm ít mà được nhiều, nhưng khi tự mình tu luyện tuyệt học thì lại rất khó lĩnh ngộ. Thậm chí tu luyện khó khăn trùng trùng, vô số cửa ải, điểm này trước đó Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung cũng đã hỏi, Trần Lâm nhếch miệng mỉm cười, hiện tại thì sao, nói thẳng ra thôi, đương nhiên không thể bại lộ hệ thống. Trần Lâm nói, đương nhiên là vi sư có biện pháp, vi sư dù sao cũng là chuẩn thánh, dạy bảo ngươi còn không đơn giản, tốt, trở về hãy tu luyện chí tôn quyền pháp cho tốt, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Đúng, bị Trần Lâm nói chuyện Giang Ly cũng bình thường trở lại. Cáo từ, Trần Lâm cũng có thời gian bạo kích trả về, chí tôn quyền pháp thuộc về ban thưởng của hệ thống, thế nhưng hiện tại là hoàn chỉnh chí tôn quyền pháp có thể bạo kích trả về. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử một trong những tuyệt học mạnh nhất của nhân tộc. Chí tôn quyền pháp phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8 triệu bạo kích trả về, đạt được Đọ Sức Long Thiên Kinh, lại là một môn thiên kinh, mà lại là thiên kinh chuyên khắc chế long tộc, tuyệt học của Phượng Hoàng nhất tộc, do Tổ Phượng sáng tạo, Phượng Hoàng nắm giữ tiên thiên âm dương ngũ hành khí, gần như đã mất tích, chỉ có long tộc vẫn tồn tại, dù sao long tộc trước kia so với Phượng Hoàng và Kỳ Lân đều nhiều hơn một chút. Mặc dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, thế nhưng Phượng Hoàng và Kỳ Lân cơ bản diệt tộc, long tộc vẫn còn vài quả trứng rồng, nên mới không bị diệt tộc. Đọ Sức Long Thiên Kinh chuyên để đối phó long tộc, uy lực kinh người, Trần Lâm rất ngoài ý muốn. Không sai, thu, bất quá bây giờ kinh nghiệm đã dùng hết, lại phải bạo kích trả về một phen, lúc nào trở về tiệt giáo giảng đạo một lần chẳng phải cái gì cũng có sao. Đối với Trần Lâm mà nói chuyện này quá đơn giản, nói làm là làm, Trần Lâm dâng lên tâm tư quen thuộc, đương nhiên tiếp theo là làm thế nào dung nạp tạo hóa ngọc điệp này. Chỉ khi tạo hóa ngọc điệp hấp thụ khối này, dung hợp quy nhất, phẩm cấp tạo hóa ngọc điệp mặc dù không tăng lên, thế nhưng lĩnh hội thần thông công pháp và ngộ đạo chi năng sẽ được tăng lên. Chương 782, tìm thông thiên đi, cả khối tạo hóa ngọc điệp to bằng quả bóng rổ, hình tròn, ở giữa có một lỗ tròn, nhưng đã bị vỡ thành 9 mảnh, bản thân nó là hỗn độn linh bảo, trong đó khối lớn nhất bị Hồng Quân đạo nhân chiếm được. Chiếm 1/2, còn lại 1/2 biến thành 8 khối, khối lớn chiếm 1/3 của một nửa còn lại, còn khối của Trần Lâm có hình dáng 1/5, khối Giang Ly mang về đại khái chỉ chưa tới 1/16. Thế nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Phải biết tạo hóa ngọc điệp hoàn chỉnh ẩn chứa 3.000 đại đạo. Dù chỉ có 1/16, nhưng vẫn ẩn chứa mấy chục loại thiên địa đại đạo. Trần Lâm không có ý định dùng 3.000 đại đạo thành thánh, mà là dùng quy tắc. Hắn hiện tại có nhiều môn quy tắc, thiên kinh tu luyện đến cực hạn chính là quy tắc. Bất tử, ngôn xuất pháp tùy, vận mệnh triệu hồi, lục đạo luân hồi, vô hạn phân thân, hóa long các loại, mỗi loại quy tắc đều có thể nhờ đó thành thánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trở thành chuẩn thánh đỉnh phong, hoặc là có thân thể hỗn độn ma thần, hoặc là đạt được tiên thiên hồng mông tử khí. Một bước này sẽ đi về đâu? Hãy nói sau, hay là tìm người truyền thụ công lực, lần thứ 8 truyền tống công lực, để công lực của mình lên đến đỉnh phong, sau đó ngộ đạo hơi kém một chút, đương nhiên lần này đạt được một khối tạo hóa ngọc điệp, chắc chắn sẽ giúp tu vi của mình tăng lên, mà lại tăng lên một đoạn dài, không biết những khối tạo hóa ngọc điệp còn lại ở đâu. Trần Lâm nghĩ đến một người, có lẽ hắn biết, Thông Thiên giáo chủ, nói đến chuyện mình đến tiên giới còn chưa đi gặp hắn, hay là đến gặp một lần. Nghĩ đến là làm, Trần Lâm không thể ngăn cản quyết định này, đi tìm Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ là đại ca kết bái của mình, Trần Lâm rất đồng tình với hắn, không cần phải nói, chỉ là tính cách của hắn là dựa trên quan niệm tiên tiến về sự hài hòa thống nhất giữa con người và tự nhiên, vứt bỏ tư tưởng nhỏ hẹp về vị trí trung tâm của con người, thu nạp một số đồ đệ bàng môn, chính là những người mà Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi là khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa, hữu giáo vô loại. Điều này nói lên sự sáng suốt của Thông Thiên giáo chủ, đáng khen ngợi, nhưng cũng vì biểu hiện này mà hoàn toàn không hợp với nhân giáo, xiển giáo, thậm chí là hai giáo phương Tây. Việc Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại bản thân là một sự thể hiện của nhân nghĩa. Trong phong thần chi chiến, mặc dù môn hạ đệ tử nhiều lần bị xiển giáo sát hại, trong lòng tức giận, nhưng cũng chưa từng xúi dục môn hạ trả thù xiển giáo, còn nhiều lần nhắc nhở môn hạ không được làm hại đến tính mạng đệ tử xiển giáo. Có thể gọi là nhân, đáng tiếc là lòng nhân của hắn đổi lại là sự diệt vong của tiệt giáo. Bởi vì tam giáo ký tên phong thần bảng, Thông Thiên giáo chủ biết nhiều người trong môn hạ tiệt giáo sẽ chết sau khi phong thần. Để tránh tử vong, Thông Thiên giáo chủ viết dụ thiếp dán ở ngoài cung, các đệ tử trong giáo tự đóng cửa phòng thủ, không nên tùy tiện xuống núi, nhưng việc làm này của hắn lại gây hại cho Tiệt giáo. Hắn hiểu quy củ, người ta có thể không hiểu quy củ, ngươi nhường nhịn, người ta lại đóng cửa lại. Đầu tiên là Quảng Thành Tử đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu, thu được pháp bảo Kim Quan, Quảng Thành Tử không dám chiếm làm của riêng, nên đã đến Bích Du cung trả lại cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nói với Quảng Thành Tử rằng Hỏa Linh ứng Lê Thành Mẫu gieo gió gặt bão, cũng bảo hắn chuyển lời cho Khương Tử Nha, những trung thần nghĩa sĩ và những người khó thành tiên đạo mà thành thần đạo sẽ vì phúc duyên nông cạn mà bị phong thần, nếu đệ tử Tiệt giáo dám xuống núi ngăn cản Khương Tử Nha, Khương Tử Nha có thể tùy ý dùng đả thần tiên đánh Tiệt giáo chúng đệ tử ở bên ngoài. Bích Du cung nghe được Thông Thiên giáo chủ không vì Hỏa Linh lừa gạt Hộ Vĩnh Thành Mẫu cái giỏ cưới hồng làm chủ, ngược lại tùy ý xiển giáo khi dễ, mười phần không cam lòng, thừa dịp Quảng Thành Tử ra khỏi Bích Du cung liền đến vây công hắn. Quảng Thành Tử bất đắc dĩ trở về Bích Du cung cầu cứu Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cho gọi Quy Linh Thành Mẫu đang dẫn đầu vây công Quảng Thành Tử vào cung, nói cho nàng biết là Hỏa Linh Thành Mẫu không nghe lời dạy, tự rước lấy họa. Để trừng phạt, Thông Thiên giáo chủ ra lệnh Quy Linh Thành Mẫu về sau không được vào Bích Du cung nghe giảng. Các đệ tử khác thấy cách làm của Thông Thiên giáo chủ, trong lòng càng thêm không cam lòng, thừa dịp Quảng Thành Tử ra khỏi cung lại đến vây công hắn. Quảng Thành Tử đành phải lại trở về Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ thấy thế giận dữ, gọi các đệ tử đang ở ngoài cung vào, quát mắng bọn họ không tuân thủ thanh quy, cố ý gây sự, lúc này Quảng Thành Tử mới có thể rời đi. Sau khi Quảng Thành Tử rời đi, Đa Bảo đạo nhân của Tiệt giáo vu cáo Quảng Thành Tử, nói hắn tự cao tự đại, xưng pháp thuật của xiển giáo cao cường, pháp thuật của Tiệt giáo đều là bàng môn tà đạo. Thông Thiên giáo chủ cho rằng Quảng Thành Tử là người thành thật, sẽ không nói loại lời này, nhưng các môn đồ khác đều đến làm chứng, kể ra sự vô lễ của Quảng Thành Tử, Thông Thiên giáo chủ mới tin. Hắn lệnh Kim Linh Thánh Mẫu mang Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm và Chu Tiên trận đồ giao cho Đa Bảo đạo nhân, sai hắn bày Chu Tiên trận ở giới bài quan, xem người của xiển giáo ứng phó ra sao. Khương Tử Nha tiến quân vào giới bài quan, các tiên nhân từ khắp nơi lần lượt gặp nhau ở đây. Thông Thiên giáo chủ đến gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn Thông Thiên giáo chủ vì sao lúc trước cùng nhau ký tên vào phong thần bảng, nay lại lật lọng bày trận pháp hung ác như vậy. Thông Thiên giáo chủ thì nói là do Quảng Thành Tử nhục mạ Tiệt giáo, huống hồ sư Tôn Hồng Quân truyền giáo cho ba người, mặc dù mình cùng Long Vũ Cầm Thú khác nhau, nhưng chẳng phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cùng mình là một gốc sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng chính vì Thông Thiên giáo chủ thu đồ đệ không phân biệt người và động vật, mới khiến môn hạ đệ tử ăn nói hành xử man dợ, gây xích mích. Thông Thiên giáo chủ cho rằng việc mình hữu giáo vô loại không thể là lý do để xiển giáo nhục mà Tiệt giáo, thế là mời Nguyên Thủy Thiên Tôn đến phá Chu Tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo Chu Tiên môn vào trận, Thông Thiên giáo chủ phát trưởng tâm lôi, thúc Chu Tiên kiếm, đánh rớt một đóa hoa sen trên đỉnh đầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem xét trận đồ rồi đi ra, lão tử đến sau, lại chỉ trích Thông Thiên giáo chủ một trận. Thông Thiên giáo chủ tức giận không nhịn được, cùng lão tử tiến vào Chu Tiên trận đại chiến. Lão tử sử dụng nhất khí hóa tam thanh, hóa ra ba đạo nhân Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, cùng lão tử bốn người vây công Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ không biết pháp này, nhất thời xuất thần, lão tử thừa cơ dùng gậy đánh Thông Thiên giáo chủ hai ba cái, sau đó rời trận. Lão tử mời Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân ở Tây Phương đến, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người phân nhau theo các vị trí càn, đoài, khảm, chấn tiến vào Chu Tiên trận. Thông Thiên giáo chủ ở trên bát quái đài thúc Chu, Lục, Hãm, Tuyệt bốn thanh tiên kiếm đả thương Nguyên Thủy Thiên Tôn và ba người kia, bốn người dùng pháp bảo thần thông phòng hộ. Thông Thiên giáo chủ thấy không thể gây tổn thương cho họ, liền cầm kiếm đánh giáp lá cà. Thông Thiên giáo chủ đánh không lại, mượn độn thổ mà chạy, lại bị Nhiên Đăng đạo nhân dùng Định Hải Châu đánh rớt. Bốn thanh tiên kiếm cũng bị Quảng Thành Tử và những người khác thừa cơ cướp đi. Thông Thiên giáo chủ chạy trốn rồi đến Tử Chi Nhai lập đàn, thiết lập Lục Hồn Phiên, trên lá cờ viết tên lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, Khương Tử Nha, Chu Vũ Vương Cơ Phát sáu người, định dùng pháp thuật hại chết sáu người này, lại bày vạn tiên trận trước Lâm Đồng Quan để cùng xiển giáo giao chiến. Thông Thiên giáo chủ lệnh môn hạ Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên bày Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng ba trận trong vạn tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân dùng pháp bảo phá trận, rồi tu phục ba tiên làm vật cưỡi. Chương 783, kiếp trước tâm khó bình. Ngày hôm sau, Thông Thiên giáo chủ dẫn Cửu Diệu Tinh Quan, Nhị Thập Bát Tú cùng hết thảy đệ tử Tiệt giáo tại vạn tiên trận đại chiến với xiển giáo và Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ không địch lại, môn hạ đệ tử người thì vô tội bị giết, người thấy tình thế bất ổn thì bỏ chạy, người thì bị Tây Phương giáo bắt đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cầm Lục Hồn Phiên lâm trận phản chiến. Sau khi vạn tiên trận đại bại, bên cạnh Thông Thiên giáo chủ chỉ còn lại 200-300 tán tiên. Thông Thiên giáo chủ không cam tâm thất bại, chuẩn bị đến Tử Tiêu cung tìm sư tôn Hồng Quân đạo nhân. Thì Hồng Quân đạo nhân vừa vặn đến, Hồng Quân đạo nhân chỉ trích Thông Thiên giáo chủ quản giáo không nghiêm, gây ra tranh chấp khiến đồ đệ sinh thêm sự cố, sau đó Hồng Quân đạo nhân hòa giải cho lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, rồi bắt mỗi người bọn họ nuốt một viên độc dược, để họ thề không có ý định tiến đánh đối phương, rồi ai về núi nấy, nhường nhịn khắp nơi, cuối cùng lại làm đệ tử tổn thất nặng nề, Tiệt giáo suýt bị diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng lão quân lại cấu kết với người ngoài, huynh đệ tương tàn, cuối cùng thành một kẻ cô đơn. Kiếp trước, Trần Lâm xem Phong Thần bảng, điều bất bình nhất chính là Thông Thiên giáo chủ, hắn thấy đệ tử Tiệt giáo đánh bại đệ tử Xiển giáo, thường sẽ không ra tay sát hại, nhưng đệ tử Xiển giáo lại thường ra tay tàn nhẫn, ngay cả một bậc thánh nhân như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không màng mặt mũi tự mình ra tay. Nhất là Tam Tiêu Nương Nương, Tam Tiêu Nương Nương là ba người Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, ba tỷ muội tu luyện ngàn năm ở Tam Tiên Đảo, đã đạt đến đại la chi cảnh, nhất là Vân Tiêu còn đạt đến tu vi chuẩn thánh, ba người đều là muội muội của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bị thân công báo lừa dối, xuống núi giúp đỡ ân thương, kết quả bị Lục Áp đạo nhân ám sát bằng đầu đinh bảy mũi tên thư, mất đi hồn phách, sau đó Khương Tử Nha theo lệnh, sau 21 ngày, bắn thêm hai mũi tên vào mắt và tim của Triệu Công Minh, giết chết hắn. Tam Tiêu Nương Nương nghe tin dữ của huynh trưởng, lại tận mắt thấy huynh trưởng thảm trạng, trong lòng vô cùng bi phẫn, thế là thề phải bắt kẻ cầm đầu, báo thù cho huynh, kẻ cầm đầu chính là Lục Áp và Khương Tử Nha. Bích Tiêu Nương Nương đầu tiên dùng Hỗn Nguyên Kim đấu bắt Lục Áp, dùng tên bắn hắn, tên lại hóa thành cho bụi. Vân Tiêu Nương Nương đang định tế kim giao tiễn, Lục Áp thấy tình thế nguy hiểm, liền hóa thành cầu vồng bỏ chạy. Lục Áp trốn rồi thì phải đối phó Khương Tử Nha, dù sao Khương Tử Nha là người chủ trì Phong Thần, Tam Tiêu Nương Nương cũng không có ý định thực sự giết hắn, mà chỉ muốn một lời xin lỗi. Ai ngờ Khương Tử Nha ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chỗ dựa, vô pháp vô thiên, căn bản không coi ba người vào mắt, liền ra lệnh cho mọi người xiển giáo động thủ, khiến Tam Tiêu Nương Nương phải chịu khuất nhục. Tam Tiêu Nương Nương vô cùng phẫn nộ, bèn bày Cửu Khúc Hoàng Hà trận, thề phải phân cao thấp, làm cho rõ lẽ. Trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ngoài Nhiên Đăng đạo nhân thấy tình thế không ổn, thừa cơ độn thổ chạy trốn. Khương Tử Nha có Hạnh Hoàng Kỳ hộ thân, còn lại Dương Tiễn, Kim Trá, Mộc Cha cùng thập nhị kim tiên của xiển giáo đều bị Hỗn Nguyên Kim đấu bắt, ném vào trong trận, gọt mất tam hoa, đóng ngũ khí, biến tiên thể thành phàm nhân. Lúc này, nếu Tam Tiêu Nương Nương còn có ác niệm, phát động Hoàng Hà trận, thì 12 kim tiên trong trận khó mà sống sót, nhưng mục đích của Tam Tiêu chỉ là tìm một lời giải thích, trừng trị kẻ cầm đầu, chứ không hề có ý định vạch mặt xiển giáo, cho nên, các nàng vẫn còn nương tay với các môn đồ của xiển giáo. Khi Tam Tiêu vừa định dừng tay, đồng thời nghĩ cách giải quyết hậu quả thì các nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, ở Ngọc Hư Cung xa xôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có ý giết các nàng. Vì sao? Chỉ trách các nàng quá mạnh, cũng trách các nàng làm mất mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ đệ của Thông Thiên, lại là ba đệ tử ngoại môn bình thường, mà lại có thể đánh cho xiển giáo của họ, trừ ông ra thì gần như toàn quân bị diệt, vì sao xiển giáo của ta không có những đệ tử này? Vì sao Tiệt giáo của ngươi lại có? Ta không có, ta cũng không cho phép Tiệt giáo của ngươi có. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẹn với đại sư huynh cùng đến, Thái Thượng, thoạt nhìn thì thanh tĩnh vô vi, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự, thấy hai vị sư bá đến, Tam Tiêu rất cung kính, thậm chí quỳ nghênh, nhưng hai người căn bản không nhận tình, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cố ý chế nhạo, khiêu khích, chọc giận Tam Tiêu Nương Nương, điều này còn cao đến đâu, lập tức biến Tam Tiêu Nương Nương không phục, chống đối vài câu, Tam Tiêu Nương Nương lại không biết ý đồ của hai người, liền cho rằng Tam Tiêu phạm thượng, ngỗ nghịch, lấy đó làm cớ để ra tay với Tam Tiêu Nương Nương. Đây chính là hai vị thánh nhân, lại hợp sức đối phó ba đệ tử vãn bối, kết quả là Vân Tiêu Nương Nương bị ép xuống Kỳ Lân Nhai, Quỳnh Tiêu bị Ngọc Như Ý đánh chết, Bích Tiêu bị một cái bảo hạp hóa thành dòng máu, ba người đều lên Phong Thần bảng, sau này được phong làm theo thế cảm ứng tiên cô, tuy chức vị không thấp, nhưng trong ba nàng, nhất là Vân Tiêu, khi ký tên vào Phong Thần bảng lại không có tên Tam Tiêu Nương Nương. Hơn nữa, chuẩn thánh không cần lên bảng, cho nên các nàng không chết mà bị trực tiếp trấn áp dưới Kỳ Lân Nhai, cũng bị phong làm tiên cô bị trấn áp. Ngươi nhân từ với địch nhân, kẻ địch lại đối với ngươi vô cùng tàn nhẫn, đáng thương cho ba người họ, đối mặt với địch nhân thì nương tay, chỉ muốn bắt kẻ cầm đầu Lục Áp, chỉ muốn Khương Tử Nha nói lời xin lỗi, coi như báo thù cho ca ca, nhưng xiển giáo thì không thèm nói đạo lý, khắp nơi gây sự, thậm chí còn ra tay sát hại các nàng, đánh không lại thì Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay, để phòng Thông Thiên giáo chủ, thậm chí liên kết với Lão Thái Thượng, hai đại thánh nhân cùng nhau đối phó Tam Tiêu, đáng thương cho Tam Tiêu vừa mới đầu còn cung cung kính kính với hai vị sư bá Lão Quân và Nguyên Thủy, nghĩ rằng cùng lắm thì bị trách phạt một trận thôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị sư bá lại hạ mình, liên thủ tàn nhẫn ra tay với các nàng, còn có Thạch Kỳ Nương Nương, có thể nói là chết oan uổng nhất, có thể nói là ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Câu, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Na Cha ham chơi lấy vũ khí của Hiên Viên Đế bắn chết đồ đệ của Thạch Kỳ Nương Nương. Thạch Kỳ Nương Nương nghe được chuyện này, bất bình nên đã đi tìm Na Cha tính sổ, ý định của nàng chỉ là muốn Na Cha nhận lỗi thôi. Ai ngờ Na Cha vô pháp vô thiên, nói năng ngông cuồng, đến lúc này, Thạch Kỳ Nương Nương cũng không muốn giết hắn, mà chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận. Ai ngờ Na Cha bị dạy dỗ liền chạy đi tìm sư phụ của mình. Ai ngờ Thái Ất Chân Nhân cũng không phải đối thủ của Thạch Kỳ Nương Nương. Thạch Kỳ Nương Nương cũng không làm khó Thái Ất Chân Nhân. Dù sao đánh bại người ta cũng đủ mất mặt rồi. Ai ngờ Thái Ất Chân Nhân lại quá hèn hạ, nhìn từ phía sau đánh lén Thạch Kỳ Nương Nương, trực tiếp dùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo tại chỗ khốn trụ rồi thiêu sống Thạch Kỳ Nương Nương. Kiếp trước, khi xem Phong Thần Bảng, Trần Lâm hận không thể mình trở thành thánh nhân, bắt xiển giáo giết sạch, sau đó đánh cho Thái Thượng Lão Quân một trận. Kiếp trước là tiểu thuyết, nhưng khi hắn bước vào thế giới này, vào tiên giới mới biết, những tiểu thuyết, truyền thuyết, thần thoại mình thấy kiếp trước lại toàn là thật. Nếu là thật, thì những người này tốt nhất đừng chọc vào hắn. Nếu chọc vào hắn, hắn sẽ không ngại tiêu diệt tất cả bọn họ, giống như đã tiêu diệt Quan Âm. Chương 784, đây là sư thúc. Thông Thiên Giáo chủ lúc này đã không còn ở Bích Du Cung, mà đang ở ngoài 33 tầng trời, xây dựng đạo tràng trong hỗn độn thế giới. Ở Thượng Thanh Thiên, mặc dù thiên đình không còn, các đệ tử trên Phong Thần Bảng cũng đều thoát khốn, nhưng bên cạnh Thông Thiên Giáo chủ chỉ còn lại mấy đồng tử và Kim Linh Thánh Mẫu. Các đệ tử còn lại đều ở đạo tràng riêng tu luyện. Khi Trần Lâm đến Thượng Thanh Thiên, Thông Thiên Giáo chủ đã biết, xem ra đệ đệ của mình đã đến. Thông Thiên Giáo chủ nói khiến Kim Linh Thánh Mẫu có chút ngơ ngác. Lời này có ý gì? Cái gì gọi là đệ đệ đến? Ai là đệ tử của ai? Phải biết rằng sư phụ của mình là thánh nhân, lại còn nói đệ đệ của mình, hình như đây không phải lần đầu tiên sư phụ mình nói vậy. Trong lúc Kim Linh Thánh Mẫu đang nghi ngờ thì Thông Thiên Giáo chủ nói, đi đem sư thúc ngươi vào. Sư thúc? Kim Linh Thánh Mẫu kinh ngạc trợn mắt há mồm, chẳng lẽ mình nghe nhầm rồi sao? Mình có sư thúc sao? Đi thôi, Thông Thiên Giáo chủ nói. Kim Linh Thánh Mẫu không dám cãi lời, lập tức đi nghênh đón. Kim Linh Thánh Mẫu chính là đấu mẫu nguyên quân trong Tây Du Ký, người đã trêu đùa thầy trò Đường Tăng. Lúc đó nàng tự xưng là mẫu thân, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền đều tự xưng là con gái, đủ thấy thân phận địa vị của nàng cao đến mức nào. Và thân phận địa vị của nàng cũng thực sự rất cao. Nàng là một trong bốn đệ tử thân truyền của Tiệt Giáo Thánh Nhân Thông Thiên Giáo chủ, đồng thời là thánh mẫu đứng đầu trong ngũ đại thánh mẫu của Tiệt Giáo. Địa vị của nàng chỉ đứng sau đại sư huynh Đa Bảo Đạo Nhân, là nữ tiên đứng đầu, pháp lực cao cường, có các pháp bảo Long Hổ Như Ý, tứ tượng tháp, bảy xe hương, phi kim kiếm các loại. Đạo hạnh của nàng còn hơn cả thập nhị thượng tiên của xiển giáo. Vào lúc cuộc chiến vạn tiên trận, Kim Linh Thánh Mẫu ra tay đánh chết Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu chi nữ Long Cát Công Chúa và Tiệt Giáo phản đồ Hồng Cẩm. Về sau, trong chiến đấu, nàng lại đối địch với Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, và chiến thắng. Về sau, nếu không phải bị Nhiên Đăng Đạo Nhân dùng Định Hải Châu đánh lén, thì nàng đã không mất mạng trong trận. Thái sư Văn Trọng, Nhất Khí Tiên Dư Nguyên đều là đệ tử của nàng. Hiện tại, trong tứ đại đệ tử và bảy tiên theo tùy tùng, chỉ có hắn ở bên cạnh hầu hạ Thông Thiên Giáo chủ. Bất ngờ thay, hắn cũng là một tôn chuẩn thánh. Rất nhanh, Kim Linh Thánh Mẫu liền thấy một nam tử trẻ tuổi đi tới. Mặc dù trông trẻ tuổi, nhưng khí thế toàn thân tỏa ra lại khiến nàng thấy rung động. Không hiểu sao còn có một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Mình là ai? Có thể là chuẩn thánh. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, số chuẩn thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người có thể trở thành chuẩn thánh đều là nhân vật cường hãn. Ghê gớm, người này nhất định chính là sư phụ nói tới sư thúc. Vả lại, nơi này là Thượng Thanh Thiên, không có sư phụ cho phép, ai có thể vào được? Cho dù là những đệ tử này của chúng ta, không có sư phụ cho phép cũng không vào được. Trước đó, Kim Linh Thánh Mẫu còn đang suy đoán Trần Lâm rốt cuộc là ai. Giờ đây đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng được bày ra trước mắt, hoàn toàn được biết rõ. Kim Linh Thánh Mẫu đi đến trước mặt Trần Lâm, rất cung kính nói, đệ tử Kim Linh bái kiến sư thúc. Trần Lâm gật đầu nói, đại ca ta có ở đó không? Có, sư phụ đã chờ sư thúc ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu toàn thân khẽ run, quả nhiên, ngươi thế mà thật gọi sư phụ là đại ca. Trần Lâm gật đầu nói, dẫn đường đi, đi theo Kim Linh Thánh Mẫu. Trần Lâm rất nhanh gặp được Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ đã chú ý đến Trần Lâm từ lúc y tiến vào tiên giới. Thế nhưng chú ý thì chú ý, khi hắn thực sự nhìn thấy Trần Lâm trước mắt cũng bị giật mình. Hắn thế mà cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người Trần Lâm. Điều này khiến hắn hoàn toàn rung động, đây là tình huống gì? Vì sao lại cảm nhận được uy hiếp? T, tiểu đệ này của mình không đơn giản rồi. Đại ca, muốn chết tiểu đệ ta. Trần Lâm một cái ôm lớn liền ôm chầm lấy y. Thông Thiên Giáo chủ hơi sững sờ, sau đó thản nhiên tiếp nhận, mặc cho Trần Lâm ôm. Đây đối với Thông Thiên Giáo chủ quả thật là lần đầu tiên cho người khác ôm. Nhị đệ, ngươi phi thăng cũng lâu rồi, sao giờ mới đến thăm đại ca? Thông Thiên Giáo chủ hỏi. Trần Lâm cười nói, không phải định cho đại ca ngươi một bất ngờ sao? Vừa phi thăng tới đây, không phải vừa tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong sao? cho nên mới đến xem, đợi ta trở về thì chắc cũng gần thành thánh rồi. Thành thánh, Kim Linh Thánh Mẫu có chút khó tin, mình tu luyện bao lâu rồi, mới chỉ chuẩn thánh trung kỳ, ngươi thì hay rồi, còn mạnh miệng, đến nay đã sắp thành thánh, ngươi cho mình là ai? Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, thần sắc nàng ngây ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, lời này chẳng phải là nói hắn phi thăng không bao lâu. Hiện tại đã đến chuẩn thánh rồi sao? Trần Lâm không biết Kim Linh Thánh Mẫu nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ nói cho nàng biết, mình không phải tu luyện bao lâu, mà là căn bản không bao lâu, tu vi bây giờ đã lên chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ mất tốn 50 năm, không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nàng Kim Linh Thánh Mẫu tu luyện 500 triệu năm không có, nhưng 5.000 năm thì chắc chắn có, so sánh một chút, có phải là cảm thấy mình sống phí hoài không? Chắc chắn là có, bất quá lúc này Trần Lâm cũng mặc kệ những thứ này. Lần này hắn đến chỗ Thông Thiên Giáo chủ là để cầu viện. Đại ca, lần này ta tới là muốn hỏi thăm, ngươi có biết nơi nào có Tạo Hóa Ngọc Điệp không? Trần Lâm nói thẳng mục đích của mình. Tạo Hóa Ngọc Điệp, Thông Thiên Giáo chủ đương nhiên biết, Hồng Quân lão tổ có một khối lớn nhất, nhưng năm đó Tạo Hóa Ngọc Điệp bị đánh nát, hóa thành nhiều mảnh, cũng bị tách ra nhiều nơi, nhưng cũng chính vì thế, giữa thiên địa có 9 khối, Thông Thiên Giáo chủ nói, nếu hiền đệ ngươi hỏi thăm, đại ca cũng không giấu giếm, may mắn đại ca ở đây có một khối, muốn cho ngươi. Nói xong, Thông Thiên Giáo chủ liền lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp ra. Quả nhiên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, đối với Trần Lâm mà nói, hiện tại có 2 khối, đây là khối thứ 3, trừ khối của Hồng Quân đạo tổ, mình còn thiếu 5 mảnh nữa, thu thập đủ hết, có thêm một mảnh thì mình lại càng hiểu đạo lý. Đối với những Tạo Hóa Ngọc Điệp này, Trần Lâm rất muốn có được, hiện tại cơ hội trước mắt, đương nhiên không khách khí, nhận lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp. Đột nhiên trong lòng Trần Lâm hơi động, hắn nghĩ ra một cách tốt để đạt được Tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn chỉnh. Lúc này lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay ra, nói, đại ca, hay là tiểu đệ đưa Tạo Hóa Ngọc Điệp này cho huynh thế nào? Đây là đồ tốt, tiểu đệ ta dùng không có tác dụng lớn, nhưng trong tay huynh chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Thông Thiên Giáo chủ cũng sững sờ, ban đầu mình muốn cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp cho tiểu đệ, sao kết quả lại là tiểu đệ đưa cho mình, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ nhận lấy. Thông Thiên Giáo chủ không biết lúc này Trần Lâm đang sướng rơn cả người. Lần này bạo kích trả về mục tiêu là thánh nhân mà, không biết sẽ bạo kích trả về ra bảo vật gì tốt. Lần trước đã được lợi không nhỏ, có được Diệt Thế Cối Xay, giúp mình từ chuẩn thánh đỉnh phong trực tiếp có được chiến lược của thánh nhân. Chương 785, Hỗn Độn Ma Thần, keng, ký chủ tặng Thông Thiên Giáo chủ Tiên Thiên Chí Bảo Tàn Thiên Tạo Hóa Ngọc Điệp 2 khối. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hoàn chỉnh Tạo Hóa Ngọc Điệp 1 khối. Hoàn chỉnh, không đúng, Hỗn Độn Linh Bảo, đây là Hỗn Độn Linh Bảo thứ 2 của mình, trước đó có Diệt Thế Đại Mai, hiện tại có thêm Hỗn Độn Linh Bảo, phát tài rồi. Đại phát tài, Trần Lâm còn muốn bạo kích trả về một Tạo Hóa Ngọc Điệp lớn như của Hồng Quân lão tổ là đủ rồi. Không ngờ lại được nguyên một khối, Tạo Hóa Ngọc Điệp hoàn chỉnh này ghi chép Đại Đạo Tam Thiên, cùng Khai Thiên Thần Phủ, Hỗn Độn Thanh Liên cũng là Hỗn Độn Linh Bảo, vì Khai Thiên mà bị tổn hại, sau đó phần lớn bị Hồng Quân lão tổ đoạt được, giúp y thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả. Trước đó, Trần Lâm dựa vào mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp này mà có được không ít lợi ích, được rất nhiều chỗ tốt, lần này vốn định có được Tạo Hóa Ngọc Điệp để thành thánh nhân. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, có thể nói chỉ thiếu gió đông. Trần Lâm trong lòng hơi động, nói, đại ca có thể giúp ta một chút được không? Ta muốn thành tựu Hỗn Độn Ma Thần thân thể, mặc dù Thông Thiên Giáo chủ là thánh nhân, nhưng Trần Lâm vẫn cảm nhận được sự chân thành của y. Hơn nữa, y tin rằng Thông Thiên Giáo chủ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu đã vậy thì không cần phải khách sáo. Quả nhiên, lời của Trần Lâm khiến Thông Thiên Giáo chủ giật mình, Hỗn Độn Ma Thần, chưa thành thánh mà đã muốn trở thành Hỗn Độn Ma Thần. Phải biết rằng y cũng phải trở thành thánh nhân rồi mới dần dần trở thành Hỗn Độn Ma Thần. Trong Hồng Hoang giới luôn lưu truyền một thuyết pháp như thế. Thánh nhân tất nhiên là Hỗn Độn Ma Thần cũng tất nhiên là thánh nhân. Dù ngươi trở thành thánh nhân trước, hay là trở thành Hỗn Độn Ma Thần trước, đều có nghĩa là khi ngươi thành thánh nhân, liền có thể rèn đúc Hỗn Độn Ma Thần. Mà nếu ngươi muốn rèn đúc Hỗn Độn Ma Thần, thì ngươi có thể trở thành thánh nhân. Trước đó, khi thấy Trần Lâm, Thông Thiên Giáo chủ cũng đã bị giật mình, y biết tu vi của đệ đệ mình. Lúc gặp ở Thiên Nguyên giới, đệ đệ y mới tu vi chân tiên, hiện tại đã là chuẩn thánh đỉnh phong, thời gian trôi qua bao lâu, chỉ có mấy chục năm mà thôi, hiện tại, mấy chục năm đó còn là nói nhiều. Thông Thiên Giáo chủ hít sâu một hơi, nói, được, ta giúp ngươi. Trần Lâm cười, đa tạ đại ca tương trợ. Thông Thiên Giáo chủ nói, nhưng ngươi trở thành Hỗn Độn Ma Thần thân thể, chắc chắn có thể thành thánh, nhưng ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu lúc này thành thánh không? Trần Lâm lắc đầu nói, ta có thể không nhất định sẽ thành thánh ở thế giới này. Ngươi muốn rời khỏi vũ trụ, thân là thánh nhân, Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên biết bên ngoài còn có thế giới khác. Một tầng lại một tầng, thế giới bên ngoài còn có thế giới, hiện tại lời đã nói đến mức này, đương nhiên không có ngoại lệ gì nữa, lời đều đã nói ra hết, mọi người đều ở đây, không có ngoại lệ nào, Nhân sinh vốn là như vậy, kỳ diệu, Trần Lâm nói, cái này thì chưa chắc, Thông Thiên giáo chủ nói, khi ngươi đột phá, ta sẽ giúp ngươi che lấp thiên cơ, trở thành hỗn độn ma thần thân thể có thể ẩn giấu. Nhưng một khi thành thánh thì không thể giấu được nữa. Trần Lâm cười, như vậy là đủ rồi, trở thành thánh nhân, với diệt thế cối xay và tạo hóa ngọc điệp, hắn tự tin không sợ Hồng Quân. Hồng Quân dùng thân hợp đạo, nói cho cùng vẫn là thiên đạo thánh nhân, căn bản không phải đại đạo thánh nhân, chẳng qua là có chút thủ đoạn của đại đạo thánh nhân. Nhưng cuối cùng không phải đại đạo thánh nhân, đối phó với thiên đạo thánh nhân, hắn có thể áp chế, nhưng đối phó với đại đạo thánh nhân thì hắn không phải là đối thủ. Cứ như vậy, Trần Lâm bắt đầu đột phá, lúc này, hắn đã đi hết 9 bước của hỗn độn ma thần, tiếp theo nên đi như thế nào, vậy thì cứ đi như thế, hỗn độn 9 bước, một bước lại một bước, đến bước cuối cùng, chính là hỗn độn hợp nhất, thành tựu hỗn độn, oanh, bước này đối với Trần Lâm quá đơn giản, trong nháy mắt đã thành hỗn độn, mây trôi nước chảy, căn bản không giống tưởng tượng. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cái gì là hỗn độn? Đây chính là hỗn độn ma thần thân thể. Trần Lâm ở thời khắc thành tựu hỗn độn này đều đang ở trạng thái hưng phấn. Thật không thể tin được, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần thân thể, cuối cùng cũng thành, đây chính là thân thể thánh nhân, thành tựu hỗn độn ma thần thân thể, át thành thánh nhân, nói cách khác, hắn đã đi đến cực hạn của bước thành thánh nhân này. Chỉ cần nửa bước nữa là thành thánh, cảnh giới, chuẩn thánh đỉnh phong, chư thiên vạn giới chuẩn thánh bảng xếp hạng thứ nhất. Thánh nhân bảng xếp hạng thứ 8, lại là thứ 8, nói cách khác, hắn mạnh hơn một vị thánh nhân, vậy là hậu thổ nương nương sao? Trong 8 vị thánh nhân, thứ nhất là Hồng Quân, thứ hai là Lão Tử, thứ ba là Nguyên Thủy, thứ tư là Thông Thiên, thứ năm là Tiếp Dẫn, thứ sáu là Nữ Hoa, thứ bảy là Chuẩn Đề, thứ 8 là hậu thổ, hiện tại mình thứ 8, vậy chỉ có thể là vượt qua hậu thổ nương nương, mà hậu thổ nương nương thực tế tu vi chiến lực cũng không kém Chuẩn Đề. Nữ Hoa bao nhiêu, kém chỉ là một món pháp bảo lợi hại thôi. Trần Lâm lúc này tính là đã thực sự là thánh nhân rồi. Một khi thực sự thành thánh thì sẽ lợi hại đến mức nào? Chủ phó nghiệp, đại đạo chí tôn cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, đại đạo chí tôn cảnh giới. Nghề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư. Đại đạo chí tôn luyện khí sư. Đại đạo chí tôn phù lục sư. Đại đạo chí tôn phù văn sư. Đại đạo chí tôn tiên y. Đại đạo chí tôn độc y. Đại đạo chí tôn chế giáp sư. Đại đạo chí tôn khôi lỗi sư. Đại đạo chí tôn cấp bậc táng thiên sư. Nghề phụ. Chiến thần, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, chấp pháp giả, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, cơ quan sư, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, người trong Phật môn, đại đạo chí tôn cảnh giới, công pháp, khai thiên kinh, đệ cửu trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ ba, chỉ còn một trọng là có thể đến đệ thập trọng thánh nhân cảnh giới. Công pháp, Hồng Loan thiên kinh. Cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, nhìn thấu thời gian, không ngờ thần thông thứ 10 lại liên quan đến lĩnh vực thời gian. Công pháp, bất tử thiên kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 100. Tổ Long Thiên Kinh, đại viên mãn đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, Hóa Long, Cửu Thiên Thập Địa Kinh, tầng thứ 90, Na Di Vũ Trụ, thần thông, Nguyên Vũ Trụ Chu Tiên Tứ Kiếm Tù Tiên Chỉ Lục Đạo Luân Hồi Quyền Diệt Sạch Thần Quang Thập Nhị. Phẩm công đức Kim Liên Pháp Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên Pháp Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Pháp, Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên Pháp, Vô Lượng Thánh Thể Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp Chí Tôn Thần Quyền Đại Chu Thiên Kiếm Thuật. Thiên Diệp Kiếm Thảo, chương 786, Trần Lâm lo lắng. Những thần thông tuyệt học này phần lớn đã trở thành vô dụng. Đối với Trần Lâm, những thứ hữu dụng nhất vẫn là Chu Tiên Kiếm Trận, Tù Tiên Chỉ, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp và Chí Tôn Quyền Pháp, còn những thứ như Thiên Diệp Kiếm Thảo, Lục Đạo Luân Hồi Quyền thì ngược lại không có tác dụng lớn. Trận pháp, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Hà Lạc Đại Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Ngộ Đạo Bồ Đoàn, bảo vật đã giảm bớt. Nhưng vẫn còn mấy món, đặc thù bảo vật, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ, đặc thù bảo vật, 49 Phúc Đồ, đã rất lâu rồi không có thêm bảo đồ mới, xem ra tiệt giáo đệ tử gần đây không được nỗ lực cho lắm. Lúc trước ở Thiên Nguyên Vũ Trụ còn có thể kiếm được nhiều, đến tiên giới thì lại giống như mai danh ẩn tích vậy. Không có lý nào cả, nếu như ở tiên giới một tấm cũng không tìm được thì là chuyện khác. Nhưng hắn ở tiên giới cũng tìm được 3 tấm rồi. Xem ra vẫn cần tiệt giáo đệ tử giúp đỡ, trừ phi có người làm việc không hết sức, trở thành hỗn độn ma thần thân thể, Thông Thiên giáo chủ cũng bị chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, đây là nhị đệ mà mình biết sao? Không đúng, chỉ có nhị đệ như thế này mới xứng là nhị đệ của mình. Lợi hại đáng sợ, mà đây mới chỉ là triển lộ thiên phú thôi. Vậy y thành thánh thì sao? Ai thành thánh? Lúc này, Thông Thiên giáo chủ vẫn không biết mình còn đang coi thường chính đệ đệ này. Trần Lâm hiện tại mới chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng một thân chiến lực cường đại đã sớm đạt đến cấp bậc thánh nhân. Có thể chiến thắng hậu thổ nương nương, thế nhưng so với chuẩn đề cùng nữ oa thì vẫn còn kém một chút. Chuẩn đề chỉ là một kẻ nghèo rất mồng tơi, chỉ có thất bảo diệu thụ là đáng xem, nữ oa thì lại không giống, pháp bảo của nàng rất nhiều, so với tam thanh cũng không kém chút nào, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt hắn chẳng là gì cả. Nữ oa là yêu tộc thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu, sáng thế nữ thần, là tự nhiên chi thần sáng tạo vạn vật. Nữ oa vá trời, nữ oa tạo ra con người càng là thiên cổ lưu truyền. Trong tay pháp bảo nhiều không kể xiết, trong đó chí bảo nổi danh cũng không ít. Kiện thứ nhất là Ngũ Linh Châu, nghe nói nữ oa đã đem 5 loại tự nhiên chi lực kết hợp thành 5 viên linh châu. Phân biệt là Thổ Linh Châu, Phong Linh Châu, Lôi Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thủy Linh Châu, mà để luyện chế Ngũ Linh Châu, nữ oa còn đánh bại 5 đại ma thần cường đại nhất trong Hồng Hoang lúc bấy giờ, rồi đem bọn hắn phong ấn vào 5 viên linh châu, mới có được Ngũ Linh Châu. Mỗi một viên đều là hậu thiên chí bảo, Ngũ Linh Châu hợp nhất có thể sánh với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kiện bảo vật thứ hai là Giang Sơn Xã Tác Đồ, Giang Sơn Xã Tác Đồ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hay còn gọi là Xã Tác Đồ, bên trong tự sinh ra thiên địa, có thể tưới nguồn trời người, còn có khả năng thay ngén ra thiên địa vạn vật, có thể nói đây là một kiện hiếm có chí bảo, linh khí vô biên bên trong linh bảo thay ngén hàng tỷ sinh linh, rồi lại diệt sinh ở giữa, chỉ cần vừa vào trong đó, dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể mặc cho chủ nhân trà đạp. Không có chỗ trống để phản kháng, nữ oa rất ít khi sử dụng, cũng chỉ trong phong thần chi chiến năm đó, nhị lang thần cùng viên hồng đại chiến, nhị lang thần thực lực không bằng viên hồng, mấy lần đại bại, sau này nữ oa cho nhị lang thần mượn Giang Sơn Xã Tác Đồ. Nhị lang thần lừa viên hồng vào Giang Sơn Xã Tác Đồ. Cuối cùng bắt sống viên hồng, kiện bảo vật thứ tư là thất tinh sắn nguyệt roi, bảo vật này chính là nữ oa dùng luyện thiên lô tự mình chế tạo thần binh. Quá trình chế tạo hấp thu chí âm lực lượng và lực lượng sao trời vũ trụ. Uy lực vô song, thứ năm là vô cực dù có được vô cực lực lượng, bất quá phải là người có pháp lực cao cường mới có thể khống chế. Vô cực dù có thể hóa giải mọi công kích thành linh lực. Vô cực dù chỉ có một khuyết điểm, đó là hao tổn pháp lực vô cùng, cả thất tinh sắn nguyệt roi và vô cực dù đều là hậu thiên chí bảo. Thứ sáu là hồng tú cầu, đây là năm xưa Hồng Quân tổ sư tại Phân Bảo Nham đem hồng tú cầu phân cho nữ oa. Hồng tú cầu trái ngược với vô cực dù, lực công kích rất mạnh mẽ, bị hồng tú cầu đánh trúng, không phải thánh nhân sẽ lập tức tan thành mây khói, thánh nhân cũng sẽ bị đau đớn mà thụ thương. Hồng tú cầu còn trưởng quản hôn sự của trời đất người. Nữ oa nhận được về sau rất ít khi sử dụng, nhưng sau này trong chu kỳ phong thần đại chiến, nhiều lần thuận thiên số đánh lên vài vị Hỗn Nguyên giáo chủ. Rực rỡ hào quang, thánh nhân chúng phải cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Hồng tú cầu vừa ra, ngay cả thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng không thể ngăn cản, khiến lão tử cũng kinh hãi. Thứ bảy là kim hồ lô, một dây hồ lô kết trái ở Bất Chu Sơn có tất cả 7 quả. Nữ oa nương nương có được một quả, đã luyện chế thành chiêu yêu phiên, chiêu yêu phiên to như đường, cao hơn 4-5 trượng, trên nền bạch quang treo một lá cờ, ánh sáng ngũ sắc, rọi ngàn đầu, cờ này có khả năng sai khiến yêu tộc thiên hạ, nghe nói nàng đã từng lấy ra triệu hồi hiên viên phần 3 yêu đi mê hoặc thương trụ vương. Đồng thời bất kỳ yêu quái nào nhìn thấy pháp bảo này đều phải bái lại 3 lần 9 lạy. Như nữ oa nương nương đích thân tới, rõ ràng chiêu yêu phiên được xem như chí bảo chứng đạo của nữ oa nương nương. Sau một hồi tu luyện, Trần Lâm cuối cùng cũng đã qua một quãng thời gian, có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có lần giáo huấn này, Trần Lâm xem như chính thức bước vào tầng lớp cao của chư thiên vạn giới. Giai đoạn thánh nhân khác nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, cho dù là cùng là thánh nhân cũng không giết được nhau. Trừ phi là hỗn độn linh bảo, mà sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, tất cả hỗn độn linh bảo đều bị hủy diệt, chỉ còn lại mấy món tiên thiên chí bảo, cho nên nói thánh nhân là không thể bị giết chết. Chu tiên kiếm trận chỉ có thể nhốt người, không thể giết người. Thí thần thương có thể đả thương người, nhưng cũng không thể giết người, nhưng không ai biết Trần Lâm có thể có được một thanh hỗn độn linh bảo kiếm. Có thể giết thánh nhân, lúc này y vẫn không phải thánh nhân, tu vi còn thấp, có thể giết là một chuyện, thực lực không đủ cũng là chuyện vô bổ. Bất quá không sao, lúc này đã trở thành thân thể hỗn độn ma thần, rất nhanh sẽ có thể trở thành thánh nhân, việc trở thành thân thể hỗn độn ma thần diễn ra rất tự nhiên. Không ai phát hiện, thế nhưng muốn tiến thêm một bước, trở thành thánh nhân thì vô cùng khó khăn, đến lúc đó, thiên đạo sẽ cảm ứng được, toàn bộ Hồng Hoang sẽ biết, mà lúc này, Trần Lâm nhất định sẽ kinh động Hồng Quân, Trần Lâm có lòng tin khi chính mình trở thành thánh nhân có thể chiến với Nguyên Thủy lão tử. Thế nhưng đối mặt với Hồng Quân thì e rằng vẫn còn kém một chút. Trừ phi y thoát khỏi vũ trụ này, trước kia, y là một người cô đơn không sợ hãi, không sợ bất kỳ ai, nhưng bây giờ y đã có đạo lữ, đệ tử, việc chạy trốn cũng đơn giản, y sợ Hồng Quân sẽ đối phó, tính toán mình, cũng may y đã dùng thân hợp đạo, bình thường đều ở trạng thái dung hợp với thiên đạo, sẽ không chú ý đến y, thế nhưng một khi phát hiện ra y trở thành thánh nhân, mọi chuyện sẽ bị phơi bày, đến lúc đó, Hồng Quân chắc chắn sẽ đối phó y đầu tiên, nghĩ đến đây, Trần Lâm có chút lo lắng, nhất định phải nghĩ cách thôi. Chương 787, Hậu Tiên Tín Ngưỡng Chí Bảo. Thời gian tiếp theo, Trần Lâm hoàn toàn thả lỏng bản thân, ở chỗ Thông Thiên giáo chủ tha hồ ăn chơi, quan trọng nhất là nâng cao nghề phụ của mình, ai bảo Thông Thiên giáo chủ có mấy thân phận, thánh nhân, tiệt giáo giáo chủ, đệ nhất trận pháp sư chư thiên vạn giới, đệ nhất kiếm đạo cao thủ chư thiên vạn giới, xếp thứ ba luyện khí sư chư thiên vạn giới, xếp thứ ba luyện đan sư chư thiên vạn giới. Đúng vậy, Thông Thiên giáo chủ biết luyện đan, luyện khí, nguyên thủy thì không như vậy, vạn năm lão nhị, trận pháp, luyện khí, luyện đan, kiếm đạo, thực lực tất cả đều xếp thứ hai, không thể không nói Thông Thiên giáo chủ vẫn có rất nhiều ưu điểm. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm điên cuồng hấp thu đủ loại kiến thức, y hiện tại không còn là kẻ quê mùa nữa. Trần Lâm lúc này có tạo hóa ngọc điệp, khả năng lĩnh ngộ kinh người, những thứ trước kia không hiểu, bây giờ có thể dễ dàng lĩnh ngộ được, đôi khi Trần Lâm cũng phải thán phục, rất nhanh, các hạng năng lực của y đều tiến bộ, điều đầu tiên đạt đến cấp độ thánh nhân là trận pháp. Được trận pháp sư số 1 thiên hạ dạy bảo, trận pháp của Trần Lâm không thể không tăng lên, hiện tại, y có thể tập hợp nhiều môn trận pháp, dựa trên nền tảng trước đó, kết hợp thêm lĩnh ngộ từ Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Vạn Tiên đại trận, y đã trở thành trận pháp sư cấp thánh nhân, đồng thời bắt đầu có ngộ đạo mới về trận pháp của mình. Nghiên cứu một môn trận pháp mới có thể lên trời xuống đất. Trận pháp mới thật sự là đại thành. Tương tự, thứ hai tiến bộ là luyện khí của y vẫn còn kém một chút, vẫn thiếu một tia mới trở thành luyện khí sư cấp thánh nhân. Luyện khí sư cấp thánh nhân chỉ có lão tử, Nguyên Thủy không phải, Thông Thiên không phải, Vân Trung Tử cũng không phải. Nói về trình độ luyện khí, Vân Trung Tử mới thực sự đứng thứ hai, nhưng y không phải là thánh nhân, thêm vào việc là đệ tử của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy hết sức vô sỉ trực tiếp nhận vị trí thứ hai này vào tay, trở thành trận pháp sư xếp thứ hai chư thiên vạn giới. Trần Lâm sau khi cùng Thông Thiên giáo chủ nghiên cứu thảo luận cũng đã đạt được rất nhiều lợi ích. Lợi ích lớn nhất là khiến y hiểu rõ một sự việc, đó là có thể luyện chế pháp bảo thuộc về mình. Rơi bảo kim tiền đã bị y nghiền nát, y nhất định sẽ luyện chế một chiếc vòng tay. Thái thượng lão quân có kim cương trác, y có vô cực ma, chẳng phải y đã bị người ta coi là vô cực lão tổ sao? Vô cực ma không phải rất thích hợp sao? Khi Trần Lâm nói với Thông Thiên giáo chủ về pháp bảo mà y định luyện chế, Thông Thiên giáo chủ rất hứng thú, bởi vì trong tay Thái thượng lão quân có một kiện bảo vật khiến hắn vô cùng thèm muốn. Hiện tại thì tốt, chính mình cũng có cơ hội luyện chế món bảo vật này. Thật tốt, kim cương trác có thể coi là sự tồn tại đặc thù đan xen giữa đạo và lý. Trần Lâm dự định thêm vào quy tắc của hai đạo lực và thời gian. Lực đại biểu cho sức mạnh cực hạn, thời gian, y vừa vặn có một viên bảo thạch thời gian, dung hợp vào trong đó, có thể làm rơi bất kỳ bảo vật nào, bao gồm binh khí, đồng thời có thể nện người, cải biến thời gian, có khả năng quay lại thời gian, gia tốc thời gian, ngừng thời gian, phá vỡ thời gian và nhiều thần thông vô thượng khác, đáng tiếc lại không có công đức lực lượng, nếu không có thể trở thành hậu thiên công đức chí bảo thì tốt, nhưng không có công đức lực lượng thì có thể dùng tín ngưỡng lực. Hậu thiên tín ngưỡng chí bảo, tuy không bằng hậu thiên công đức chí bảo, nhưng so với các hậu thiên chí bảo khác đều mạnh hơn. Công đức và tín ngưỡng đều là những thứ thần kỳ nhất. Công đức có thể thành thánh, tín ngưỡng cũng có thể thành thánh bằng công đức không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thành thánh bằng tín ngưỡng thì có tác dụng phụ rất lớn. Đó là dùng hết rồi thì không còn, nhất định phải bổ sung, có chút giống như cổ thần tín ngưỡng thành thần, cần tín ngưỡng chi nguyên. Nói đến đạo tín ngưỡng, khi Trần Lâm rèn đúc hậu thiên tín ngưỡng chi bảo mới biết, chính mình cũng có tín ngưỡng chi nguyên, vì sao những thế giới thích lập tông môn, những đại năng thích giải ứng thân, giống như Quan Âm vậy, chư thiên vạn giới ít ai không biết, tín ngưỡng của Trần Lâm đến từ ba nơi, một là Tiệt giáo, lão tổ Tiệt giáo sao, thứ hai đến từ Đại Chu Tiên Đình, y lúc này mới biết đệ tử của mình, Võ Chiếu, thế mà đã lập tượng ở Đại Chu, hàng năm đều dẫn cả triều văn võ, bái trời, bái đất, bái sư phụ, thứ ba là Thiên Nguyên thế giới, Thiên Nguyên thế giới tuy nhỏ, nhưng lại là một trong số ít những mảnh vỡ của Hồng Hoang biến thành. Cho nên Trần Lâm nhận được nhiều tín ngưỡng nhất ở Thiên Nguyên thế giới. Theo lý thuyết, chút tín ngưỡng này làm sao có thể luyện chế hậu thiên tín ngưỡng chi bảo. Đừng quên y có hệ thống bạo kích trả về, tìm ra sơ hở, chỉ 2-3 lần là đủ để luyện chế một kiện hậu thiên tín ngưỡng chi bảo. Uy năng không tồi, tín ngưỡng chính là nơi mà ngươi tin tưởng, tín ngưỡng khác với tín nhiệm, tín ngưỡng còn là giá trị của ngươi, tín ngưỡng là niềm tin lâu dài và nhất định phải được bảo vệ về những điều cơ bản trong cuộc sống. Bởi vậy, tín ngưỡng khác với tín niệm, tín ngưỡng là để vượt lên trên tất cả những giới hạn, chỉ có vượt qua giới hạn hiện thực mới có thể thực sự bù đắp cho hy vọng giới hạn của bản thân. Đó chính là tín ngưỡng, cũng giống như công đức, khi tín ngưỡng của ngươi đạt đến mức độ nhất định, lực lượng phát huy ra sẽ đạt đến uy năng không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm luyện chế hậu thiên tín ngưỡng chí bảo này rất hài lòng. Tuy nhiên, hài lòng thì hài lòng, sao không thể bạo kích trả về một lần? Trong nháy mắt, Trần Lâm liền quyết định đem món bảo vật này tặng cho Thông Thiên giáo chủ. Đại ca, bảo vật này là pháp bảo đầu tiên ta luyện chế, hậu thiên tín ngưỡng chí bảo, công năng có thể so với kim cương trác, liền tặng cho đại ca ngươi, tặng cho ta. Thông Thiên giáo chủ lập tức có chút ngơ ngác, lắc đầu nói, không thể, món bảo vật này ngươi cứ giữ đi. Nói xong, đưa trả cho Trần Lâm. Trần Lâm sao có thể nhận, y đang chờ đợi bạo kích trả về, vội vàng nói, đại ca, huynh cầm lấy đi, đây là món pháp bảo đầu tiên tiểu đệ ta luyện chế. Tặng cho đại ca, tiểu đệ sẽ luyện chế cái khác. Thấy Trần Lâm kiên quyết như vậy, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, vậy được rồi, món bảo vật này đại ca ta nhận. Keng, ký chủ tặng cho Thông Thiên giáo chủ hậu thiên tín ngưỡng chí bảo Vô Cực Ma, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích, vì sao lại không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được vô thượng chí bảo Hỗn Độn Châu. Lại là Hỗn Độn Châu, lại là một tiên thiên chí bảo. Được a, tiên thiên chí bảo trước mắt đi. Trong Hỗn Độn Châu có chứa một hỗn độn thế giới, chứa 49 trọng cấm chế. Hỗn Độn Châu cùng Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp được xếp vào tứ đại hỗn độn chí bảo. Trong Hỗn Độn Châu có một phương hồng mông thế giới, ngày xưa, bàn cổ Khai Thiên cũng bị thương nặng, từ hỗn độn linh bảo luân lạc xuống cấp tiên thiên chí bảo, nhưng sau đó y liền biết mình đã sai, hóa ra đây không phải là Hỗn Độn Châu đã luân lạc thành tiên thiên chí bảo mà là phiên bản hoàn chỉnh của Hỗn Độn Châu, một hỗn độn linh bảo. Hơn nữa, Hỗn Độn Châu còn có tác dụng thu lấy pháp bảo, đồng thời có thể nện người, thu người, nhốt người và giết người, uy lực của Hỗn Độn Châu vượt trội hơn nhiều so với các pháp bảo khác. Không hổ là một trong tứ đại hỗn độn linh bảo năm xưa. Chương 788, giao dịch hội, cứ như vậy, y đã có 3 hỗn độn linh bảo. Không sai, công kích có diệt thế mâm lớn, phụ trợ có tạo hóa ngọc điệp, còn Hỗn Độn Châu là vừa công vừa thủ. Đối với Trần Lâm mà nói, điều này giống như súng bắn chim đổi đại pháo. Dù không phải thánh nhân nhưng y cũng không yếu hơn bất kỳ thánh nhân nào. Thánh nhân có y đều có, thánh nhân không có y cũng có. Năng lực lớn nhất của thánh nhân là gì? Đó là nguyên thần ký thác, bất tử bất diệt, tu luyện bất tử thiên kinh, y cũng là tồn tại bất tử. Thậm chí chỉ cần có ý nghĩ về y, không ai giết được y. Ý nghĩ này không chỉ là ý nghĩ của y mà còn là ý nghĩ của người khác. Chỉ cần có người vô tình nghĩ đến y có thể một lần nữa phục sinh, hơn nữa một khi phục sinh lại ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ngươi có thể tưởng tượng có nhiều điều đáng sợ. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không biết điểm này, thế nhưng hắn biết, chính mình nếu muốn đánh bại Trần Lâm chỉ sợ rất khó. Lần này luận bàn là Trần Lâm chủ động yêu cầu, Thông Thiên giáo chủ ban đầu ôm thái độ thờ ơ, nhưng khi chân chính cùng Trần Lâm động thủ, hắn mới ý thức được Trần Lâm đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quá cường hãn, mình khi không dùng Chu Tiên Tứ Kiếm, thế mà khắp nơi bị quản chế, tù tiên chỉ có thể là bài danh thứ tư vô thượng thần thông. Thánh nhân tuyệt học, đương nhiên, trước đó bài danh thứ tư, hiện tại lục đạo luân hồi quyền, vạn ảnh thiên kinh, bất tử thiên kinh đều không kém tù tiên chỉ, lúc này Trần Lâm tu vi đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ cao, mà lại cao đến đáng sợ, tu vi tăng lên mãnh liệt vô cùng, đã không phải người bình thường có thể dễ dàng bắt nạt. Lần này đi thượng thanh thiên xem như kết thúc mỹ mãn. Trong lòng cũng ít nhiều vừa lòng thỏa ý, đây là thời điểm có thể trở về, Trần Lâm phải đi về, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ không nỡ a. Thế mà đi theo Trần Lâm trở về, trở lại Thái Dương Tinh, mặc dù từ trước đến nay Trần Lâm đều nói Thông Thiên giáo chủ là đại ca kết nghĩa của mình. Nhưng khi thật gặp phải, vẫn là làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Thông Thiên Thánh Nhân, sư huynh, người thật sự là kết bái huynh đệ với Thông Thiên Thánh Nhân sao? Triệu Nhược Tịch bất khả tư nghị nói, Diệu Thiện cũng mở to hai mắt, Trần Lâm mỉm cười nói, sao, còn chưa tin à, ta nói là thật, sao có thể không tin, có gì đâu, ta lừa các ngươi làm gì, đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là lão bà của ta, Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch, Thông Thiên giáo chủ là ai? Khi nhìn thấy hai nàng lần đầu tiên đã biết thân phận. Nói như vậy, Quan Âm là bị ngươi giết chết, không ngờ hiền đệ thế mà cưới Tây Vương Mẫu cùng Quan Âm làm vợ. Nếu ngươi cưới nữ hoa, ta cũng không thấy làm lạ. Cưới nữ hoa, Trần Lâm cười khổ, hệ thống bạo kích trả về của mình là cưới vợ liền mạnh lên. Hiện tại đã đến đẳng cấp, nếu như cưới thêm một người vợ, sẽ là hàng nghìn tỷ cấp, quả thật khiến người ta động lòng, thế nhưng đó là nữ hoa, cưới người khác hai nàng sẽ phản đối đầu tiên, thế nhưng nữ hoa thì bọn họ tuyệt đối không phản đối. Thân phận địa vị, Trần Lâm lắc đầu nói, đại ca, đừng nói đùa, chuyện này không hay để đùa chút nào. Thông Thiên giáo chủ cười nói, nhưng ta rất xem trọng ngươi, cố gắng lên, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được. Thời gian kế tiếp, Trần Lâm cũng không ở lại Thái Dương Tinh lâu, có Thông Thiên giáo chủ làm công cụ người ở đây, không cố gắng lợi dụng thì thật có lỗi. Mà lúc này, Trần Lâm cũng cùng Thông Thiên giáo chủ đi tham gia một lần đấu giá hội. Trước đó Trần Lâm còn tưởng rằng đấu giá hội của năm đại giáo phái như Giáng Mây đấu giá hội, Linh Bảo đấu giá hội là đứng đầu nhất, lần này mới biết, hóa ra còn có đấu giá hội đẳng cấp cao hơn, nơi này tất cả đều là những đại la kim tiên uy tín lâu năm mới có tư cách tham gia, thậm chí theo lời giải thích của Thông Thiên giáo chủ, những thánh nhân bọn họ cũng có thể ẩn mình trong đó. Xem qua đấu giá hội này, đấu giá hội tổ chức tại Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình năm xưa. Lăng Tiêu Bảo Điện tên đầy đủ là Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện. Đây là cung điện Ngọc Hoàng Đại Đế vào triều và ở lại, là cung điện quan trọng nhất của Thiên Đình, chủ điện của Di La Cung, bảo điện đứng đầu của Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế ở đây chỉ huy thiên đạo và triệu kiến vạn linh. Nơi Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng là điện đầu tiên sau khi tiến vào Nam Thiên Môn. Ngọc Hoàng Đại Đế được coi là thủ lĩnh của chúng thần, có uy vọng cực cao trong thần giai tiên giới, có thần quyền lớn nhất. Hắn ở lại Hạo Thiên Kim Phiệt Di La Cung, tương truyền Thiên Đình ở vào tầng cao nhất trong 36 tầng trời. Nơi cao nhất chính là Di La Cung, trong Di La Cung, nơi cao nhất là Hoàng Cực Lăng Tiêu Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế huyền khung cao thượng đế bệ hạ ở đây thống lĩnh chư thiên vạn thần tiên Phật. Thiên Đình không còn nữa, trở thành tàn phá không thể tả, nhưng vẫn tồn tại, vẫn có thể bị người nhìn thấy. Tiên giới như vậy, ngược lại có không ít người từng vào di chỉ Thiên Đình. Sớm đã không còn cơ duyên gì, không bằng một ngôi sao trời vô chủ, giống như Khuê Mộc Lang Tinh trước đó, nhưng ngay cả trong tình huống đó, Thiên Đình cũng bị người tận dụng, không ít người biến nó thành nơi công cộng, giống như đấu giá hội lần này. Không đúng, nói là đấu giá hội, hẳn là giao dịch hội mới đúng. Mỗi người tự đưa ra một bảo vật, sau đó mọi người đưa ra bảo vật mình muốn giao dịch. Ai có bảo vật giá trị cao hơn, hoặc thích hợp với đối phương hơn, giao dịch sẽ thành. Cho nên nói, giao dịch hội này không phải chỉ cần ngươi có tiên nguyên thạch, thánh nguyên thạch là được, không có chuyện đơn giản như vậy. Trần Lâm mỉm cười, chuyện này có khả năng, mà hai bên giao dịch cũng không biết thân phận của nhau. Đồng thời, muốn tham gia giao dịch này, nhất định phải đáp ứng hai yêu cầu, một là cần tu vi ít nhất từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ trở lên, hai là phải có người dẫn đầu. Không có người dẫn đầu, dù người có đi cũng sẽ bị người gạt ra bên ngoài. Mỗi người đều sẽ đeo một chiếc mặt nạ này có thể che giấu khí tức, tu vi và thân phận của ngươi. Đây là lần đầu Trần Lâm đến phế tích Thiên Đình này. Phải nói, không hổ là Thiên Đình từng có, dù đã biến thành phế tích, nhưng vẫn có thể thấy được sự rực rỡ của Thiên Đình trước đây. Vàng son lộng lẫy, tỏa ra khí tức bức người, trấn áp tất cả. Thông Thiên giáo chủ nói, hiền đệ, tuy rằng giao dịch hội lần này đối với chúng ta có ít bảo vật đáng để mắt, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, đôi khi biết đâu sẽ có bảo vật không tưởng tượng nổi xuất hiện. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ đã nói như vậy, Trần Lâm càng thêm mong chờ đấu giá hội lần này, hắn muốn xem rốt cuộc có những bảo vật xuất sắc nào. Rất nhanh, họ vào Thiên Đình, lúc này, trước Lăng Tiêu Bảo Điện đã có không ít người, ai nấy đều đeo mặt nạ, mà chiếc mặt nạ này có thể ngăn cản Hồng Loan Thiên Kinh của Trần Lâm dò xét. Điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên, chiếc mặt nạ này là do Thông Thiên giáo chủ đưa cho hắn. Thông Thiên giáo chủ như biết Trần Lâm đang nghi hoặc, cười nói, chiếc mặt nạ này là do Vân Trung Tử luyện chế, ngay cả ta cũng chưa hiểu rõ nó được luyện chế như thế nào. Chương 789, Thần Mộc Vương Đỉnh. Trần Lâm kinh ngạc, lại là Vân Trung Tử luyện chế chiếc mặt nạ này. Nhắc đến người xiển giáo nào luyện khí giỏi nhất, không thể nghi ngờ chính là Vân Trung Tử, đúng là hắn, chứ không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thậm chí trong một bảng xếp hạng luyện khí, thứ nhất là Thái Thượng Lão Quân, thứ hai là Vân Trung Tử, thứ ba là Thông Thiên giáo chủ, thứ tư mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên hiện tại Trần Lâm cũng đã có chút thực lực, luyện khí của hắn đã tăng lên, tuy không thể lọt vào top 4, nhưng thứ 5 thì không có vấn đề, vẫn không thể hiểu rõ cách luyện chế chiếc mặt nạ này. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, chiếc mặt nạ này cũng là một trong những bảo vật được giao dịch. Có thể gọi là giao dịch hội này, ai lại muốn cho người ta biết thân phận của đối phương? Thông Thiên giáo chủ cũng không ngoại lệ, thần bí, ẩn giấu mới là chủ đề của giao dịch hội. Rất nhanh, giao dịch hội bắt đầu, người đến rất đông, nhìn qua có khoảng 7-80 người, không ngờ lại có không ít đại la kim tiên lợi hại như vậy. Trong đó ngay cả một thánh nhân như Thông Thiên giáo chủ cũng có. Vậy nên xuất hiện đại la kim tiên cổ xưa và chuẩn thánh lợi hại cũng không phải chuyện lạ. Nếu không có mới là lạ. Rất nhanh, giao dịch hội bắt đầu, một người đeo mặt nạ chủ động đưa ra bảo vật giao dịch lần này. Ta lần này mang ra thất thải đan. Thất thải đan là một loại đan dược đặc thù chuyên dùng để nuôi dưỡng linh trùng thượng cổ. Linh trùng thường xuyên dùng thì không những có thể thúc chín sớm, mà ngay cả khi trưởng thành, uống vào cũng có thể có tỷ lệ biến dị và tiến giai lần nữa. Ta muốn có một loại vật liệu luyện khí. Thất thải đan sao? Đối với Trần Lâm mà nói, lại là thứ vô dụng, nên hắn không có ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.